Nam nhân lật ngược tình cảnh, nữ theo nam biến thành hắn đè nặng cô, hắn vuốt đống hỗn độn trên mái tóc của Hà Cửu Vi, vẻ mặt ngây thơ của cô nhìn mình, dường như còn không biết chuyện gì xảy ra, một cái động thân, đem gậy thịt vừa mới chuồn ra lại xông vào nơi ẩm ướt, a a. Gậy thịt mạnh mẽ va chạm làm cho Hà Cửu Vi dừng không được yêu kiều, na. Nhà Hà, anh, gậy, em sao lại giống Tiêu Yêu Tinh như vậy? Nam nhân thao chỉ nặng không nhẹ, rõ ràng lúc trước vẫn là tiểu sử nam. Không bao lâu liền vô sự tự thông, rồi rào kỹ năng, nhỏ như vậy đã sinh con. Hà, hắn lại liếm một ngụm sữa, trước sau như một mỹ vị, sinh con. Mới không có sinh, Hà Cửu Vi rên rỉ, phân thần tự hỏi chính mình vì sao có sữa, không có kết quả, lại ủy khuất nói, Cửu Vi. Cửu Vi cũng không biết vì sao sẽ có sữa. Nhưng về sau không còn người nào uống. Ô ô ô, tiêu hóa những lời này cần thời gian, nam nhân không kịp nghĩ, theo bản năng dỗ cô, cửa vị ngoan như vậy. Sao không có ai uống sữa? Anh trai uống, về sau anh trai sẽ uống. Thật sự là vư vật, cư nhiên tự chủ tiết sữa, anh trai. Hà Cửu Vi giống như nghĩ đến có người lúc nào cũng tự xưng là anh trai, nhưng lại nhớ không rõ là ai, anh trai tuyệt quá, Cửu Vi rất thích a. Hà Cửu Vi nói xong liền hôn môi hắn, lại hôn chóp mũi, nam nhân cười, ngửa đầu ra trước cắn môi dưới của cô, sau mới hôn môi cô, nếu bỏ qua thân dưới của hai người thì hình ảnh ôm hôn giống như một đôi tình lữ chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt triền miên. Nhưng mà căn bản không thể xem nhẹ, dưới thân tiến công càng kịch liệt, một thâm một nhẹ. Nam nhân không hề mệt mỏi với tư thế này, trực tiếp đem đôi chân đang vòng bên hông mình nhấc tới, khoác lên hai bên sườn bờ vai của hắn, hậu quả là gậy thịt thao càng sâu, động tác rút chọc mấy trăm lần, Hà Cửu Vi cũng không biết cao trào bao nhiêu lần, sữa không còn, gậy thịt vẫn thô, cứng rắn, một chút cũng không có ý muốn bắn tinh, Hà Cửu Vi bị thực lực đáng sợ thao đến kinh hoàng. Vội vàng cầu xin tha thứ, a, anh trai a, Cửu Vi không cần a, không cần. Cửu Vi không phải muốn dạy anh làm như thế nào sao? Hiện tại em thấy anh làm tốt không? Có phải trẻ nhỏ dễ dạy không? Vài câu hỏi ập đến, Hà Cửu Vi đều mau khóc, cô nào dám nói không tốt, lập tức gật đầu, gậy. Gậy, thịt giỏi quá. A, mau, bắn đi. Cửu Vi không cần, muốn hư, sẽ không hư, loạn huyệt này là một bảo bối, kẹp gậy thật nhanh như vậy. Làm sao rời khỏi nó được, gậy thịt nóng bỏng hùng phong như trước, bởi vì cô khóc nức nở cầu xin tha thứ ngược lại càng làm nó hưng phấn, Hà Cửu Vi không hiểu biết chính mình đang nói cái gì, thần trí tan rã, anh trai. A, muốn điên rồi a, phỏng chừng vì kẹp ra dục vọng của hắn, huyệt thịt của Hà Cửu Vi càng siết chặt, nam nhân bị loại khoái cảm cực hạn làm cho tê tái, a. Thật muốn thao chết em, a. Lại tới nữa a, lần này thủy triều so với vài lần trước càng thêm hung mãnh. Dập tắt tất cả dục hỏa của cô, thích đến nước mắt đều chảy ra, kỳ thực nam nhân cũng nhẫn đến phát đau, có thể ở dưới mị huyệt cực phẩm của cô còn kiên trì lâu như vậy, thật sự là yêu tinh làm từ nước, động vào chỗ nào cũng đều phun nước, hắn đẩy nhanh tốc độ, gậy thịt đâm vào huyệt thịt mấy chục lần, rốt cuộc liên tục bắn ra 7-8 cổ tinh dịch nồng đậm, nóng bỏng tiến vào tử cung, nam nhân cuối cùng đạt được mục tiêu. Hắn đem Hà Cửu Vi cấp thao khóc.